cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 898, thật hung. Đường Quả Nhi chọn số 1 phòng 123456, một xếp hạng thứ nhất, cho nên nàng liền chọn số 1 phòng. Lời thề son sắt nói số 1 phòng khẳng định là căn phòng lớn. Cùng nàng đồng thời thỏ nhảy Trương Duy đồng bạn nhỏ đi ngược lại con đường cũ. Chọn số 6 phòng, lời thề son sắt nói 123456. 6 lớn nhất, sở dĩ số 6 phòng khẳng định là lớn nhất nhà. Đường Quả Nhi bị hắn nói sững sờ, nhìn trong tay mình số 1 thẻ phòng, lại nhìn tiểu đồng tử trong tay số 6 thẻ phòng. Suy nghĩ một chút, thương lượng nói, ta là tiểu tỷ tỷ, tốt nhà tặng cho tiểu đệ đệ trụ, chúng ta để đổi đi. Đường Sương ngăn cản nàng, chính mình chọn nhà, ngậm lấy lệ cũng phải ở lại đi, đừng đổi, đi, chúng ta tìm nhà đi. Đường Quả Nhi một thân chính khí nói, tiểu, ca ca, mụ mụ đến thời điểm nói cho Luân gia, muốn gìn giữ tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội, cùng tiểu đồng tử đổi phòng đi. Chúng ta là tuổi trẻ tiểu hòa kế, không sợ khổ không sợ mệt, là nhân loại tốt giúp đỡ, có đúng hay không? Ngươi cảm thấy Đường Quả Nhi nói có đúng hay không? Một bộ hung tướng Trương Hỏa Tinh bị đùa bật cười. Đường Sương mặc kệ nàng, xoay người tìm tới hành lý của mình, kéo liền đi, quay đầu lại hướng còn đang cùng Trương Duy đồng bạn nhỏ thương lượng Đường Quả Nhi nói. Nhanh lên một chút đuổi kịp, lại nóng lại đói bụng, ngươi không đói bụng sao? Một lát sau, Đường Quả Nhi một trận chạy chậm theo tới, hồng hộc tương đương. Đường Sương nghiêng đầu nhìn một chút nàng, thấy nàng cái trán tóc mái đã bị mồ hôi dính ướt, đưa tay ra nói, rất mệt chứ, ta đến nắm ngươi. Đường Quả Nhi ngoan ngoãn duỗi ra tay nhỏ để Đường Sương nắm, một cái tay khác bảo bối giống như cầm thẻ phòng. Chúng ta hiện tại là số mấy phòng? Đường Sương hỏi. Đường Quả Nhi quay đầu lại nhìn một chút, tiểu đồng tử cùng cha hắn đã không gặp. Ở sau lưng nàng theo chính là Đại Lâm cùng Tiểu Phu. Số 1 phòng, Đường Quả Nhi quay đầu lại giòn tiếng nói rằng, ngươi không cùng tiểu đồng tử đổi sao? Không đổi rồi, làm sao không đổi rồi? Ngươi không phải rất muốn đổi sao? Không đổi, Tiểu Sương không đồng ý liền không đổi rồi. Ngoặc kép, ngươi có mệt hay không? Ta có thể kiên trì trụ. Tiểu Sương, có ngươi yêu Đường Đường bạn nhỏ, hì hì, tương đương Luân gia có chút tài năng. Hai người mang theo Tiểu Phu cùng Đại Lâm ở trong thôn xoay chuyển hơn nửa vòng, tìm tới số 3 phòng cùng số 5 phòng, thế nhưng không thấy số 1 phòng. Hỏi ven đường cười ha hả xem nhìn bọn họ thôn dân, mọi người chỉ là lắc đầu, không cho bất luận cái gì chỉ thị. Nhìn dáng dấp là trải qua tiết mục tổ nhắc nhở rồi. Mãi đến tận gặp phải Hạ Đại Sơn cùng Hạ Ôn Kiều hai cha con gái, Hạ Đại Sơn tìm tới số 1 phòng, cho Đường Sương chỉ rõ đường, cách nơi này không xa. Đường Sương vạn phần cảm tạ, hỏi hắn, các ngươi là số mấy phòng? Hạ Đại Sơn nói, số 4 phòng, ngươi có nhìn thấy sao? Đường Sương lắc đầu, ta không thấy số 4 phòng, nhưng ta thấy số 3 phòng cùng số 5 phòng. Chúng nó ở, ngươi có thể tránh nơi đó, đến những nơi khác đi tìm. Tách ra sau, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi quả nhiên rất nhanh tìm tới số 1 phòng. Qua là cái căn phòng lớn hai. Đường Quả Nhi vui mừng nhảy nhảy nhót nhót. Thông minh tiểu hài chỉ mới sẽ chọn đến căn phòng lớn. Ha ha. Vừa nãy là ai quyết tâm muốn cùng người khác đổi phòng? Đây là một đống tảng đá xây thành nhà, không tính được thật tốt, thế nhưng sạch sẽ rộng rãi thông suốt. Tọa lạc ở cạnh biển một cái tiểu cao điểm trên, tảng đá ngoài sân chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Gió biển từng trận thổi tới, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi chuyển cái ghế ở trong sân, thoải mái nằm xuống đến nghỉ ngơi một chút. Đường Xương sờ sờ bé cái trán, nóng bỏng, vừa sờ một tay mồ hôi. Ta đi đánh bồn nước đến tắm cho ngươi một chút mặt. Ngươi liền ở ngay đây, không nên chạy loạn, có được hay không? Đường Quả Nhi cùng Tiểu Xương cùng đi. Ngươi không mệt mỏi sao? Tiểu Xương so với Luân Gia càng mệt hay. Ngoặc kép, đột nhiên bị ngươi cảm động. Xưng sao làm? Kia xin Luân Gia ăn chút gì đi. Ngươi muốn ăn chút gì không? Kem ly, ta liền biết, có được hay không? Không được, nơi này không có kem ly. Hừ, vậy ngươi muốn mời Luân Gia ăn chút gì à? Nằm ở trong sân, hé miệng, uống điểm mát mẻ gió biển, thoải mái méo mó, y dẹp đi đi. Tiểu Xương, ngươi căn bản không cảm động. Ban đầu ta rất cảm động, thế nhưng ngươi một khẩu một cái Tiểu Xương, gọi ta rất khó chịu. Sở dĩ kem ly không còn. Hừ, Luân Gia gọi ngươi siêu cấp đại vương, ngươi cũng sẽ không cho Luân Gia ăn kem ly. Ngươi lừa không tới ta rồi. Hai người vừa đấu võ mồm, vừa biến mất ở trong sân. Tiểu Phù nhìn Đại Lâm gánh máy quay phim cũng đi theo biến mất không còn tăm hơi. Nàng xoa một chút mồ hôi trán. Một ngày ở giữa từ xuyên áo bông đến xuyên ngắn tay, mồ hôi đầm đìa, thân thể có chút không thích ứng, cả người không dễ chịu. Rửa sạch mặt trở về Đường Xương cùng Đường Quả Nhi song song ngồi ở trên ghế uống mát mẻ gió biển. Cửa vang lên động tĩnh, hai người nghiêng đầu nhìn lại, là Trương Hỏa Tinh cùng Trương Duy Đồng. Đường Quả Nhi ha một tiếng, chớp mắt ngồi dậy thân nhỏ, hướng Trương Duy Đồng hưng phấn vẫy tay. Tiểu đồng tử, ha, ngươi nhìn, số một phòng là căn phòng lớn. Vừa nãy nghỉ ngơi một lúc, nàng lập tức tinh lực đầy máng, đứng dậy đi tới sắc mặt bị phơi đỏ rực Trương Duy Đồng bạn nhỏ bên người. Vỗ vỗ hắn tiểu vai nói, tiểu tỷ tỷ nghĩ chăm sóc ngươi, nhưng ngươi là tiểu nam tử hán, dĩ nhiên không muốn tiểu tỷ tỷ chăm sóc. Vậy tiểu tỷ tỷ hỏi ngươi, phòng của ngươi ở nơi nào đây? Trương Duy Đồng chán ngán thất vọng nói, không tìm được. Đường Xương cũng đứng dậy hỏi Trương Hỏa Tinh, còn không tìm được sao? Trương Hỏa Tinh thả xuống dương hành lý, quay một vòng, vẫn là không tìm được. Ngươi có nhìn thấy số 6 phòng sao? Đường Xương lắc đầu, không nhìn thấy. Ngươi hỏi qua những người khác sao? Bọn họ có nhìn thấy sao? Đều hỏi một lần, không thấy. Nếu nơi này là phòng ở của các ngươi, vậy chúng ta đi rồi, tiếp tục đi tìm. Trương Hỏa Tinh sắc mặt rất không tốt, đẩy mặt trời ở trong thôn chuyển động một vòng, tất cả mọi người đều tìm tới nhà, liền hắn còn đang gánh trầm trọng hành lý, mang theo tiểu hài tử lung tung không có mục đích mù tìm. Hỏa khí càng để lâu càng nhiều, bất quá bởi vì hắn bình thường cũng là một bộ hung tướng, sở dĩ đổ không thế nào khiến người ta cảm thấy hắn bắt chuyện nhi tử đi. Thế nhưng Trương Duy Đồng bạn nhỏ không muốn đi rồi. Ta mệt mỏi quá, ta đi không nổi rồi. Tiểu gia hỏa đã không còn vừa mới bắt đầu tìm nhà sức mạnh, héo héo, giống bị phơi uể oải vịt con. Trương Hỏa Tinh hỏa khí nhảy một hồi liền lên, tức giận nói, đi không nổi vậy làm sao bây giờ? Nhà không tìm được, chúng ta buổi tối nghỉ ngơi ở đâu? Đi. Trương Duy Đồng gì già gì dầm, ta không đi, ta đi không nổi rồi. Đường Xương đề nghị, Hỏa Tinh ca, tìm nhà không vội, nghỉ một lúc đi. Bạn nhỏ khuôn mặt đều phơi đỏ, chậm một chút cũng không liên quan. Trương Hỏa Tinh cực lực áp chế lửa giận trong lòng khí. Hắn cũng biết mình tính khí táo bạo, hít sâu một hơi, nói, cũng tốt, dừng một hồi. Đường Xương, buồng trong có một cái giếng nước, tẩy cái mặt, hàng hạ nhiệt độ, đừng làm cho tiểu hài tử bị cảm nắng rồi. Trương Hỏa Tinh mang theo Trương Duy Đồng đi rửa mặt, Trương Duy Đồng bạn nhỏ chậm gì gì theo sát sau lưng hắn. Trên buồng trong bậc thang lúc, không đạp chuẩn, thân thể lệch đi té lăn trên đất. Trương Hỏa Tinh dừng bước lại, nhìn hắn nói, tự mình đứng lên đến. Trương Duy Đồng rầm rì từ dưới đất bò dậy đến, thân thể loáng một cái, lại lần nữa ngã chổng vó, lần này là từ trên bậc thang ném tới trong sân, đánh cái lăn. Trương Hỏa Tinh bước lớn một bước, một tay đem hắn từ trên mặt đất xách lên, để hắn đứng tốt, ngươi đứng đều đứng không ngừng sao? Đứng được, đứng thẳng, ngươi là nam tử hán, một nấc thang ngươi cũng đi không ra đây. Trương Duy Đồng bạn nhỏ chớp mắt, cúi đầu, nhìn mình bàn chân, không nói lời nào. Trương Hỏa Tinh thấy thế, hỏa khí tiến một bước dâng lên, ngữ khí có chút sung, nói chuyện, không muốn lại trang người câm. Mỗi lần vừa nói ngươi, ngươi liền không lên tiếng, không lên tiếng liền giải quyết vấn đề sao? Trương Duy Đồng cúi đầu, tiếp tục không nói lời nào, ngươi đây là ý gì? Nói chuyện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chuyện, lần này gần như là giống lên, đỏ mặt tía tai, trên mặt dữ tợn co rúm, đem xa xa Đường Quả Nhi đều giật mình. Không chỉ là Đường Quả Nhi bị giật mình, một bên chụp ảnh chờ công nhân viên cũng là câm như hến. Mọi người đều biết vị này tính tình nóng nảy, trong làng giải trí nổi danh. Phụ trách Trương Hỏa Tinh cha con sinh hoạt trợ lý trần chờ chốc lát. Lặng lẽ đi tới, một khi có tình hình, nhắm mắt cũng phải tiến lên ngăn lại. Đường Sương cũng đi về phía trước hai bước. Chuyện nhà tuy rằng không thích hợp nhúng tay, nhưng rất trạng thái hay là muốn dũng cảm đứng ra. Bốn phía bầu không khí lập tức rơi vào nghiêm nghị vũng bùn. Lặng lẽ toàn trường yên lặng. Không có người nào nói chuyện, đầu muốn thấp đến trong trần ai. Trương Duy Đồng bạn nhỏ bỗng nhiên động. Chỉ thấy hắn tay nhỏ đập phủi bụi trên người, xoay người cúi đầu chậm rãi đi ra. Trương Hỏa Tinh mí mắt nhảy lên, nhìn đôi hắn ngoảnh mặt làm ngơ nhi tử, cực lực áp chế trong lòng táo bạo. Ngươi đi đâu vậy? Trả lời vấn đề của ta. Trương Duy Đồng không quan tâm, cúi đầu chậm rãi đi. Phảng phất không nghe, hắn đi thẳng đến sân bên trong góc, ngồi xổm xuống, nâng quai hàm nhìn một tổ màu vàng tiểu quả cầu nhung giống như gà con. Chít chít chít ki hít, gà con không sợ người lạ, tò mò hướng hắn gọi. Trương Duy Đồng bạn nhỏ từ trên mặt đất một cái trúc máng bên trong bốc lên mấy hạt hạt ngũ cốc, rơi tại gà con trong tổ. Lão thần tự tại nhìn gà con mổ hạt ngũ cốc ăn, đem cả đám người quăng ở sau gáy bỏ mặc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.